Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, ngươi sẽ đồng ý sao? 4. Tiểu thỏ mụ mụ nắm tiểu thỏ tay, cười híp mắt hướng về hắn đi tới. Lão tử, tới rồi. Rất bình thường cũng rất thẳng trắng mở màn. Tiểu thỏ mụ mụ cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngay tại hắn đối diện vị trí bên trên ngồi xuống. Từ hứng tư hướng về tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu. Cười nói, ân, người cũng tới. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua đứng ở Chu Linh bên người tiểu thỏ. Một mặt ôn hòa nụ cười nhìn xem nàng hỏi. Người chính là tiểu thỏ a? Thúc thúc tốt, tiểu thỏ nắm mụ mụ tay. Nhút nhát nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng nói, người tốt. Từ hướng tư cười híp mắt nhìn xem nàng. Sau đó ngẩng đầu lên. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ nói. Cảnh thần đi phòng vệ sinh. Chốc lát nữa liền đi ra. Chúng ta ngồi xuống trước chờ một chút hắn a. Tốt, tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu. Tiểu thỏ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn mình mụ mụ. Kỳ quái nói, cảnh thần là ai? Ai nha, quên theo như ngươi nói. Ngươi từ thúc thúc nhà còn có một cái nhỏ hơn ngươi 4 tuổi đệ đệ. Gọi từ cảnh thần. Hắn năm nay 8 tuổi, lên tiểu học năm thứ 2. A, qua hết nghỉ hè hắn liền lên tiểu học năm thứ 3. Tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian cho tiểu thỏ giải thích một chút. A, tiểu thỏ gật gật đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói gì cho phải. Bất quá thời gian qua một lát, cách bọn họ không xa phòng vệ sinh góc rẽ, đi tới một người mặc một thân bộ vest đen áo sơ mi trắng. Kỳ quái tiểu nam hài. Cái kia tiểu nam hài dáng dấp khá là thanh tú. Mềm nhũn tóc phục tùng che ở trên trán. Một đôi thủy nhuận xinh đẹp đôi mắt có chút dò xét tính hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này. Xem đi xem lại. Hắn da thịt trắng noãn giống như búp bê đồng dạng. Phấn phấn bờ môi môi mím thật chặt. Thoạt nhìn tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Vẫn là tiểu thỏ trước chú ý tới cái kia không ngừng nhìn về bên này tiểu nam hài. Hắn dáng dấp thực sự quá thanh tú, để cho nàng không nhịn được liền hướng lấy hắn chăm chú nhìn thêm. Một mực cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ từ hướng tư chú ý tới nàng ánh mắt. Sau đó hơi ngẩn người một chút, hướng về phía thằng bé kia vẫy tay nói. Cảnh thần, tới, đứng ở nơi đó làm gì? Nguyên bản còn tại vụng trộm hướng như vậy nhìn tiểu nam hài. Bị như vậy vừa gọi. Cả người tựa hồ cũng cương một lần, sau đó cực không tình nguyện hướng về bên này đi tới. Tới, ba ba giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi Chu A Di. Từ hướng tư đưa tay ôm trầm cảnh thần bả vai, cười giới thiệu với hắn nói. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn một chút tiểu thỏ mụ mụ. Không nói lời nào, tại sao không gọi người đâu? Từ hướng tư khẽ nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn. A Di. Tiểu nam hài ngữ khí phi thường không tình nguyện hô nàng một tiếng. Người tốt, tiểu thỏ mụ mụ có chút lúng túng hướng về hắn cười cười. Còn có cái này vị, là ngươi tiểu thỏ tỷ tỷ, nàng lớn hơn ngươi 4 tuổi. Nghỉ hè kết thúc về sau liền muốn lên sơ nhất. Về sau ngươi học tập bên trên có cái gì không hiểu địa phương. Liền trực tiếp hỏi nàng, từ hướng tư cười lại cho hắn giới thiệu một chút tiểu thỏ. Từ cảnh thần ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn tiểu thỏ, xoay mặt đi, trực tiếp trang làm như không thấy được nàng. Bầu không khí lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Làm sao không lễ phép như vậy? Từ hướng tư nhìn hắn một cái, sau đó có chút xấu hổ hướng lấy tiểu thỏ cùng tiểu thỏ mụ mụ nói ra. Có thể là ta nói với hắn chuyện này, nói đến có chút quá đột nhiên, hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.